lấy hai địch ngũ, càng là thật sự kiềm chế quân Thiên Hải, Tông Thái Thượng 5 người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.